Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, thiếu hiệp mời lần nữa tới qua. Bốn người một nháy mắt cảm giác bọn họ kiến tạo khí thế đều bị làm rối loạn. Đến từ Tào Băng cùng không nguyện ý lộ ra tính danh ba người oán niệm trị cộng 666. Cộng 200, cộng 200, cộng 100. Lão giả râu tóc bạc trắng oán niệm trị ít nhất liền tăng thêm 100. Cố nhắc lại khí thế. Lão phu phi ưng thập tam thứ. Kiêu căng thiếu niên. Vô tình tiểu tử Tào Băng. Hắn nhất có nhuệ khí. Đối Trịnh Kiện oán niệm cũng lớn nhất. Sở dĩ có danh tự Thanh Phong Kiếm, Thiết Kiếm Trấn Tam Sơn. Hai người này, ngạch, không nguyện ý lộ ra tính danh. Tốt, danh hào của các ngươi ta đã biết. Cho nên, Trịnh Kiện cười tủm tỉm nói. Phi ưng thập tam thứ. Chậc chậc, 13 xuống lại không được. Thật nhanh, khó trách mới hơn 40 tuổi. Liền râu tóc bạc trắng. Tào Băng lập tức khó thở. Nguyên lai cái này ra hỏa nói chuyện không phải thở mạnh. Cái này mẹ nó cố ý. Đến từ Tào Băng oán niệm trị cộng 666. Vô tình tiểu tử Tào Băng. Nhất là tuổi nhỏ. Tuy là thiếu niên. Nhưng thiên tư chắc tuyệt. Lại xuất từ điểm thương danh môn. Chịu khổ. Cho nên mới xuất đạo một năm. Liền xông ra vô tình tiểu tử danh hiệu. Chấn động giang hồ. Giang hồ. Ngoặc kép. Đừng chấn được không? Phi ưng thập tam thứ. Đến từ quan ngoại. Danh hiệu tại vùng sát biên giới chi địa cũng là số một vang dội. Nguyên bản, phi ưng thập tam thứ tính toán khiêu chiến yến thập tam. Nhưng nhập quan về sau, nghe đến Trịnh Kiện danh hiệu, thế là hắn liền đổi chủ ý. Đến nơi này, sở dĩ ta muốn giết ngươi. Giết ngươi, danh tiếng của ta mới sẽ càng lớn. Vô tình tiểu tử Tào Băng vội vàng nhất, vội vã thành danh là một mặt. Một mặt khác là bị Trịnh Kiện chọc tức. Trịnh Kiện nghe vậy, lập tức cho Tào Băng giơ ngón tay cái lên. Ngưu bức, quả thực chính là châu cái vô sinh ngưu bức hỏng. Tào Băng sững sờ, phản ứng một cái mới nghe hiểu Trịnh Kiện câu nói bỏ lường. Lập tức, một tấm tiểu bạch kiểm đều cho tức thành tiểu hồng mặt. Đến từ Tào Băng oán niệm trị cộng 999. Oán khí ngất trời, ba vị tiền bối, các ngươi đừng vội. Ta trước hết giết cái này ra hòa. Tào Băng giận không nhịn nổi. Miệng của người này. Thực sự là quá khinh người. Trịnh Kiện cười lắc đầu. Các ngươi cùng lên đi. Nhanh lên đánh xong. Đánh xong ta trở về ăn. Không có khả năng. Bốn người chăm miệng một lời. Đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Làm sao nguyện ý liên thủ. Trịnh Kiện, Lý Ninh. Tất cả đều có thể. Nói xong. Trong tay lệ ngân kiếm bỗng nhiên xuất thủ, giống như bay cầu vồng, nháy mắt tại bốn người trước mắt lướt qua. Bốn người chấn động, không nguyện ý liên thủ cũng không được. Tào Băng xuất thủ nhanh nhất, tàn nhẫn nhất, bởi vì hắn đối Trịnh Kiện tràn đầy sát ý. Quá tiện, nên giết, chỉ là một cái chớp mắt. Tào Băng liền đâm ra 9 kiếm, mỗi một kiếm đều không rời Trịnh Kiện yết hầu, ngực, mi tâm chờ chỗ hiểm. Thề phải lấy Trịnh Kiện mệnh. Cùng lúc đó, ba người khác cũng đều đồng loạt ra tay. Nhưng Tào Băng kiếm đâm trống không, thấy hoa mắt, liền mất đi Trịnh Kiện bóng dáng. Một giây sau, lệ ngân kiếm lam quang tràn đầy Tào Băng hai mắt, chờ hắn hoàn hồn thời điểm. Xung quanh đứng, chỉ có trước mặt Trịnh Kiện. Ba người khác, nhào cái kia, quan ngoại phi ưng, Thiết Kiếm Trấn Tam Sơn, Thanh Phong Kiếm. Ba cái nhất lưu kiếm thủ, bị Trịnh Kiện dây lát dây, ra sân thời gian, thực sự là quá ngắn. Chúc mừng các ngươi, sát thanh, Trịnh Kiện nhận kiếm đứng tại Tào Băng trước mặt, cười tủm tỉm nói, thắng bại chính là chuyện thường binh ra, thiếu hiệp mời lần nữa tới qua. Tào Băng chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, cầm kiếm tay đều có chút run rẩy, tiếng nói cũng tại run rẩy. Ngươi vì cái gì không giết ta? Ngươi vẫn còn con nít sao? Vị thành niên, tiểu gia hòa, giang hồ cũng không phải ngươi như thế lẫn vào. Đại ca ta tâm tình tốt, không giết ngươi, ngươi trở về luyện thêm mấy năm. Đến tiên thiên lại nói, Tào Băng lập tức khuôn mặt đỏ bừng, muốn phản bác, lại nói không ra lời nói đến. Sự thật thắng hùng biện, thực lực của hắn xác thực còn kém xa lắm. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Lần tiếp theo, Tào Băng cố gắng khống chế nét mặt của mình, hung ác nói, ngươi lần này không giết ta, nhất định sẽ hối hận. Ngoặc kép, không cần đến nói nhiều như thế chắc chắn. Lặp lại, Trịnh Kiện cười nói, điểm thương tên tuổi còn có thể trở về thật tốt luyện. Ba năm sau ta lại tới tìm ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng chết trong tay người khác. Có thể a, ta là tai họa di ngàn năm rồi. Trịnh Kiện xua tay, vứt xuống một câu, lau người trở về tửu quán. Tào Băng đứng ở trước cửa, trầm mặc một hồi, rốt cục vẫn là đi. Trên đất thằng chó, Trịnh Kiện liền thi thể đều chẳng muốn sờ. Không có cái gì giá trị. Trên giang hồ, mỗi ngày đều có người chết. Thi thể đặt ở đâu? Không ra một lát liền sẽ có người xử lý. Không cần đến Trịnh Kiện quan tâm. Hàn gia lâu, hậu viện tinh xá, đèn đuốc sáng trưng, bên trong sức xa hoa không gì sánh được, cho thấy chỗ này lão bản khí phái. Hàn gia lâu ông chủ, người xưng đại lão bản, có tiền có thế, chỉ là nuôi tay chân, cũng không dưới 500 người, trong đó không thiếu cao thủ. Đại lão bản dưới tay, có cái quân sư, nhìn qua tựa như cái thi rớt tú tài, Trúc Diệp Thanh, lại có hai cái thực lực cao thủ mạnh nhất, một cái gọi thiết thủ, một cái gọi thiết hổ. Giờ phút này, đại lão bản liền ngồi tại rộng lớn trên ghế bành. Bên người có mấy cái mỹ mạo nữ tử hầu hạ. Một cái miệng, liền có một cái mỹ nhân đem lột tốt nho ngậm vào. Lại độ cho đại lão bản. Ăn mỹ nhân dùng môi đỏ vượt qua đến nho. Bàn tay lớn thuận thế bóp một cái khác nho. Đại lão bản cười rất vui vẻ. Lão bản, gần nhất trên trấn cái kia tử quán lão bản danh tiếng rất đựng. Hôm nay tới mấy cái kẻ khó chơi khiêu chiến hắn, đều bị hắn giết, liền lưu lại cái vô tình tiểu tử mệnh tại. Trúc Diệp Thanh ánh mắt rất âm trầm, đối đại lão bản tất cung tất kính, càng không nhìn có chút kiều diễm hình ảnh. Đại lão bản nghe vậy, đẩy ra bên cạnh mỹ nhân, cười nói, Trúc Diệp Thanh, ý của ngươi là, lão bản, người này rất có thực lực. Nếu là có thể mời chào tới, nhất định có thể trở thành lão bản phụ tá đắc lực. Thiết thủ thiết hổ, sợ rằng khó nhìn theo bóng lưng. Trúc Diệp Thanh cười nhẹ nói, âm thanh rất nhẹ, đại lão bản hứng thú. Càng là có tiền, thì càng tiếc mệnh. Đại lão bản sở dĩ chiêu nhiều như thế tay chân, lại chứa chấp thiết thủ. Thiết hổ loại này kẻ liều mạng, chính là sợ chính mình có mệnh kiếm tiền mất mạng hoa. Hắn đối với những thuộc hạ này kia là thật hào phóng. Muốn bao nhiêu tiền, cho bao nhiêu tiền, muốn nữ nhân nào, cho nữ nhân nào, liền xem như chính hắn ái thiếp. Chỉ cần thuộc hạ nào quan trọng, hắn đều có thể không chút do dự cho đi ra. Tiền bạc, mỹ nữ, đây chính là hắn mời chào cấp dưới căn bản. Rất tốt, đã ngươi nói như vậy, chắc hẳn ngươi có biện pháp. Chuyện này ta liền giao cho ngươi đi làm. Cần cái gì tùy ngươi nói, chỉ cần ta cấp nổi, tuyệt không do dự. Đại lão bản vung tay lên, rất là hào khí nói. Trúc Diệp Thanh khẽ mỉm cười, khom người đáp ứng, chậm rãi lui ra ngoài. Tửu quán bên trong, Trịnh Kiện kiểm kê hôm nay thu hoạch, cho nên nói tại cổ hệ thế giới so kim hệ tốt hơn kéo. Tào Băng bị hắn giam ba câu, liền kéo nhiều như thế oán niệm trị. Chúng ta chèo thuyền không dựa vào mái chèo A, toàn bộ nhờ sóng A. Sóng A, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.